Tiên ma đồng tu, chương 1277, phá giải lời bạt. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Viên kia chứa ở hộp ngọc tử trong vẫn còn ở phốc thông nhảy lên kim sắc trái tim. Thanh loan tiên tử chẳng qua là nhìn thoáng qua liền vứt xuống một bên. Không có bao nhiêu hứng thú, mà là để Diệp Tiểu Xuyên giơ bức họa kia cẩn thận xem xét. 10 dặm bình hồ xương đầy trời. Từng khúc tóc xanh buồn hoa năm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối nguyệt hình đơn nhìn qua tương hộ, chỉ ao ước uyên ương không ao ước tiên, kiếm đi thiên nhai thiên địa ngủ, du hành giang hồ phổ tân thiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phật trước một khấu 3000 năm. Quay đầu hồng trần chỉ tu duyên. Phía trên kệ lời nói nàng đọc vài lần. Sau đó mặt lộ vẻ trầm tư. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại Diệp Tiểu Xuyên hầu như lúc tuyệt vọng, Thanh Loan tiên tử đột nhiên ngẩng đầu. Trong ánh mắt nguyên bản có chút tối nhạt huyết quang lại một lần nữa biến hồng. Tựa hồ nội tâm của nàng bên trong giờ phút này đang tại lật lên cơn sóng gió động trời. Có ý tứ, thật là có ý tứ. Nguyên lai tà thần tiền bối cùng huyền xương tiên tử. Đưa bọn chúng con gái đưa về nhân gian. Đang dùng loại phương pháp này cứu chữa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên giơ họa chụp, kêu lên. Thanh Loan tổ sư, ngài là không phải phát hiện cứu chữa vân sư tỷ phương pháp. Thanh Loan tiên tử chậm rãi nói. Ngươi là mù lòa ư? Cái này bức họa lời bạt thượng đã nói rất rõ ràng minh bạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói đến đây nhi, Thanh Loan tiên tử bỗng nhiên thật dài thở dài một tiếng. Nói. Tà thần tiền bối quả nhiên là tam giới thứ nhất kỳ tài. Phương pháp này tuy nhiên hung hiểm vạn phần. Nhưng tựa như năm đó huyền xương tiên tử một dạng. Là có một đường sinh cơ. Diệp Tiểu Xuyên cùng nghe thiên thư tựa như được. Một câu cũng nghe không hiểu. Hắn duỗi cái đầu nhìn trái xem nhìn phải xem. Không có phát hiện cái này 8 câu lời nói có cái gì đặc biệt chỗ a. Không phải là một cái suy nghĩ về tình yêu tiểu nữ nhân tại mong mỏi tình yêu đến ư, loại này triền miên nát thơ. Có cái gì bất đồng? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn vội vàng nói, Thanh Loan tổ sư, tiểu tử ngu dốt, người nói rõ một ít a. Thanh Loan tiên tử nói, đây cũng không phải là rất khó lý giải. Cái này 8 câu lời bạt, nhìn như miêu tả một cái nữ tử đối tình yêu hướng tới. Kỳ thật bên trong dấu huyền cơ, thiên đạo vô tình người có tình ý, cho nên vân khất u tại thiên giới không có phương pháp cứu chữa. Cho dù cửu thiên huyền nữ nhâm thanh đã ở thiên giới, cũng chỉ có thể đem nàng biến thành cương thi. Không, pháp trở thành sinh động có cảm tình người. Bởi vì thiên giới là một cái vô tình chi địa, chỉ có chữ tình mới đúng vân khất u sinh cơ chỗ. Thấy Diệp Tiểu Xuyên hay là vẻ mặt mê mang, nàng có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Chẳng lẽ hôm nay thương vân môn đệ tử cũng giống như ngươi như vậy ngu xuẩn. Trách không được ngắn ngủn 3000 năm, thương vân môn ngày càng xa suốt đâu. Nếu như đều là loại người như ngươi đồ ngu. Bất bại rơi mới gọi một cái quái dị sự tình. Cái này lời bạt cuối cùng 2 câu không phải nói vô cùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rõ ràng ư, Phật trước một khấu 3.000 năm. Quay đầu hồng trần chỉ tu duyên. Người bình thường là không có biện pháp sống 3.000 năm. Chỉ có tu luyện vong linh nhất mạch cương thi có thể. Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm rất nhanh phiền muộn. Còn tưởng rằng cái gì tốt biện pháp đâu. Kết quả lại vây quanh khởi điểm. Nàng nói, ta nhận thức tu luyện vong linh pháp thuật Huyền Anh. Huyền Anh hay là Vân Sư tỷ cùng cha khác mẹ tỷ tỷ đâu. Có thể tìm nàng hỗ trợ ta đã sớm đi. Chẳng qua là tu luyện vong linh pháp thuật muốn đào đi trái tim. Đoạn tình tuyệt yêu, cũng đã không thể lưu luyến nhân thế nửa điểm tình yêu. Một khi động tình, trái tim sẽ một lần nữa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mọc ra, một ngày một năm già yếu xuống dưới. Hoàng Tuyền lão nhân cũng là bởi vì đã yêu Giao Cầm tiên tử. Mới chết ở Thiên Nhai Hải Giác. Ta cũng không muốn Vân Sư tỷ cũng trải qua như vậy một lần. Ngươi sai rồi. Thanh Loan tiên tử thản nhiên nói. Ngươi xem một chút một câu cuối cùng. Quay đầu hồng trần chỉ tu duyên. Năm đó Huyền Xương tiên tử cũng là thất khiếu linh lung tâm. Nàng cũng trải qua đào tâm dài thi cửa ải này. Hiện tại không phải là sống hảo hảo đấy sao? Liền con gái đều lớn như vậy. Ai nói cương thi trái tim dài ra liền nhất định một ngày một năm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giả yếu, theo ta được biết, có hai người sẽ không chết. Một cái là Huyền Xương tiên tử. Một cái khác là Huyền Nữ Nhâm Thanh. Diệp Tiểu Xuyên lúc này mới dần dần bắt đầu minh bạch Thanh Loan tiên tử theo như lời nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lời bạt cuối cùng hai câu là ở giảng cương thi bắt đầu ở hồng trần tu duyên. Như thế nào tu duyên? Tự nhiên là nam nữ nhân duyên. Thiên đạo vô tình, thiên giới cũng không tình. Cho nên thiên giới là một cái sẽ không để cho người động tình địa phương. Chỉ có nhân gian có tình ý. Tà thần tiền bối cùng Huyền Xương tiên tử hạng gì pháp lực. Đều muốn nữ nhi của mình sống sót. Chỉ cần đào đi trong lòng của nàng. Làm cho nàng tu luyện vong linh pháp thuật là được rồi. Thế nhưng hai người không muốn chứng kiến nữ nhi của mình vĩnh viễn là một cái không có tình cảm cương thi. Cho nên bọn hắn mới có thể đem Vân Sư tỷ đưa về nhân gian. Tẩm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tìm chân tình chân ái. Tìm kiếm này phân thuộc về của nàng nhân duyên. Đây mới là tà thần đem Vân Sư tỷ đưa về nhân gian dụng ý thực sự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tìm kiếm Huyền Xương, tìm được cái này bức họa, Phật trước một khấu 3.000 năm. Cái này rõ ràng cho thấy nhắc nhở Vân Khất U đi tìm nàng kết giới tố nữ Huyền Anh. Tu Di Sơn từ xưa đến nay chính là Phật môn thánh địa. Một câu kia Phật trước, phải là chỉ Huyền Anh chỗ phương vị. Tu Di Sơn giới tử động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên nghĩ thông suốt cửa này đoạn, bỗng nhiên hoan hô một tiếng, cuối cùng là thấy được ánh dạng đông. Thế nhưng, nghĩ lại, hắn bỗng nhiên cả kinh nói, từ xưa đến nay tu luyện cửu âm cửu dương vong linh pháp thuật chi nhân vô số kể. Một lần nữa sinh ra trái tim người, cũng rất nhiều, đại bộ phận mọi người cái chết rất thảm. Chỉ có Huyền Xương tiên tử cùng Huyền Nữ Nhâm Thanh còn sống. Thanh Loan tiên tử, cái này lời bạt trên co cũng không nói gì đương mây. Sư tỷ động tình về sau trái tim mọc ra phía sau. Có cái gì tốt phương pháp làm cho nàng cùng nàng mẹ một dạng không chết a? Thanh Loan tiên tử lắc đầu. Nói, không có. Bất quá nếu như Huyền Xương tiên tử năm đó trái tim một lần nữa mọc ra cũng chưa chết. Vậy nhất định có phương pháp. Các ngươi là Trảm Trần cùng Vô Phong thất thế oán lữ cuối cùng cả đời. Nếu như ta không có đoán sai, Ngươi có lẽ là Vân Khất U trùng sinh mấu chốt nhân tố. Bởi vì ngươi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đám bọn họ là ông trời chú định nhân duyên. Khi nàng tu luyện vong linh pháp thuật phía sau, quay đầu hồng trần sở tu duyên, chỉ phải là ngươi, có nên nói hay không hết câu nói sau cùng lúc. Vân Khất U thân thể bỗng nhiên liền mềm nhũn ra, chạm trần thần kiếm thượng quấn quanh bảy đạo sát khí trùng trùng điệp điệp hắc quang. Cũng chậm rãi biến mất, một lần nữa lộ ra trắng noãn thân kiếm. Thanh Loan tiên tử rời đi, bỗng nhiên liền biến mất, không có bất kỳ điểm báo. Không biết hồn phách là một lần nữa tiến nhập chạm trần thần kiếm, hay là chạy tới minh giới đầu thai chuyển thế Thanh Loan tiên tử trước khi đi nói này lời nói. Lệnh Diệp Tiểu Xuyên lại là vui mừng lại là lo lắng. Hắn cảm thấy Thanh Loan tiên tử lý giải đọc lời bạt hàm nghĩa là sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chính xác, lo lắng là vạn nhất Vân sư tỷ tu luyện vong linh pháp thuật phía sau, trái tim một lần nữa dài ra, sẽ cùng Hoàng Tuyền lão nhân một dạng kết cục. Diệp Tiểu Xuyên ôm lấy đã hôn mê Vân Khất U, đem nàng nhẹ nhàng để ở một bên nằm xuống. Bới bới mắt của nàng hạt châu, không còn là màu đỏ như máu, mà là khôi phục hắc bạch phân minh nhan sắc. Điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên nỗi lòng an tâm một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó Diệp Tiểu Xuyên lại xem xét nàng trong cơ thể tình huống. Ngoại trừ trong cơ thể kinh mạch chi hải chân nguyên tan giả bên ngoài, cũng không nguy hiểm tánh mạng. Đây là bởi vì hải bồ đề độc tố dẫn đến. Cho dù khó hiểu độc, quá một thời gian ngắn này chủng loại tựa như cường lực ma phí tán độc tố cũng sẽ tự động biến mất. Tám người thân chúng hải bồ đề chi độc, hiện tại cũng đi qua 2 canh giờ, vẫn chưa có tỉnh lại. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên đã có thể đơn giản khống chế huyết hồn tinh. Vì vậy hắn liền thông qua thần hồn chi lực tiến vào huyết hồn tinh. Thời gian dần qua cho mọi người giải độc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.